Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2988. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm ý thông linh của hắn không dễ chịu như vậy. Điều đáng tiếc duy nhất là tiểu tử này vẫn còn sống. Biết thế hắn đã triệu hồi Long Viêm đốt hắn ta thành cho rồi. Nhưng không sao cả, Vũ Hạo Thiên đã thua dưới kiếm của hắn một lần. Lâm Nhất tin rằng nếu sau này gặp lại, hắn ta sẽ không khó đối phó như hôm nay. Có thể làm hắn chật vật và bị thương nặng thế này. Sau khi cắn nuốt hết khí huyền hoàng của Vũ Hạo Thiên, Kim Long Vương giả mọc sừng đột nhiên nhìn lướt qua xung quanh rồi giận dữ gầm lên. Đối mặt với tiếng gầm này, 100 tuyển thủ đứng đầu có được long ảnh đều giật nảy mình. Bỗng dưng cảm thấy sợ hãi trong lòng. Khi mọi người đang thấp thỏm lo sợ, cảm thấy sẽ có chuyện gì đó xảy ra, một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện. Vèo, long khí ẩn chứa trong long ảnh của họ, dù nhiều hay ít, tất cả đều bị cưỡng chế tách ra khỏi cơ thể. Từng luồng long khí lập tức thoát ẩn thoát hiện giữa không trung. Chúng chui vào long ảnh vương giả của Lâm Nhất như một tia chớp. Có chuyện gì vậy? Long ảnh được biến ra từ khí huyền hoàng của ta đã hoàn toàn mất đi long khí. Chết tiệt, nó định làm gì? Quá bá đạo, không ngờ nó lại cướp hết long khí của chúng ta. Khi thấy long khí trong cơ thể long ảnh vương giả càng lúc càng nhiều, sắc mặt của rất nhiều tuyển thủ thuộc 100 hạng đầu đều có vẻ hơi khó coi. Giờ phút này họ cảm thấy mình như trở thành phong nền. Chết tiệt, chấm, trên chỗ ngồi của Tử Nguyệt Động Thiên, Vũ Hạo Thiên mơ màng tỉnh lại. Vừa nhìn thấy cảnh này thì lập tức tối sầm mặt. Dưới vị trí quán quân đều là sâu kiến. Hắn ta đã liệu trước được điều này. Cuối cùng chỉ có vương giả chân chính mới xứng đáng có được long khí hoàn chỉnh. Lẽ ra những thứ này đều thuộc về hắn ta. Nhưng bây giờ hắn ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Nhất hưởng thụ mọi thứ. Như thế làm sao hắn ta không tức giận cho được. Cảm giác còn khó chịu hơn bị giết. Ít nhất thì sau khi chết, mọi thứ đều kết thúc, sẽ không cảm thấy khó chịu và bực bội như bây giờ. Người phải kiềm chế, đại thế sẽ đến, đường trời sẽ mở, người vẫn còn cơ hội. Tông chủ Tử Nguyệt Động Thiên cảm thấy cảm xúc của hắn ta không ổn. Lập tức lên tiếng an ủi. Dầm, cách trương.